Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, thần yêu. Chúng ta đi, đại trưởng lão cười híp mắt đi tới, mỉm cười nói, các ngươi một nhà rốt cục đoàn tụ, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Tiểu ca, ngươi cũng muốn hiểu ngươi phụ vương, mẫu hậu. Bọn hắn vì của ngươi phát triển cũng coi là nhọc lòng a. Còn nhớ rõ ta để cho ngươi từ sinh mệnh lục hải thu hồi lại hai cái kia thần giai sinh mệnh hạch. Tâm sao? Đó là để bọn hắn phục sinh chọc yếu vật liệu. Cho nên, ngươi cũng có thể cho rằng là chính mình cứu được bọn hắn. Lam ca có chút cứng ngắc nghiêng đầu. Sang chỗ khác, nhìn về phía cười híp mắt đại trưởng lão. Vậy nếu như không có hai cái kia sinh mệnh hạch tâm đâu? Đại trưởng lão nhún vai. Vậy bọn hắn nguyên tố hóa thời gian hội trưởng một chút. Mà lại cũng không dễ dàng như vậy đột phá. Phụ thân ngươi dù sao cũng là Lam vực chi chủ. Quân chủ một nước, nhân loại chúng ta nhỏ yếu đến đâu. Quốc vương cũng không phải dễ dàng như vậy bị giết chết. Ta hiểu được, Lam ca có chút đờ đẫn nói. Ra, dân chúng tiếng hoan hô liên tiếp, Lam Tường lúc này cũng tới đến nhi tử bên người, vỗ vỗ Lam ca bả vai, nhi tử, ngươi thật sự là trưởng thành, bà rất vui mừng nhìn thấy của ngươi phát triển, chúng ta vốn cho rằng đại trưởng lão sẽ đem tình huống nói cho ngươi, nhưng rất là để cho ngươi có thể có ai binh tất thắng cảm xúc lại không nói cho ngươi, này mới khiến ngươi thương tâm lâu như vậy. Ba, mụ mụ rất xin lỗi. Lam ca nhìn xem phụ mẫu, nhìn lại đại trưởng lão. Hắn đột nhiên cười, gật đầu. Không sao, phụ vương, các ngươi cũng là vì ta tốt. Chỉ cần các ngươi còn sống liền tốt, ta liền thỏa mãn. Tương Vân nháy mắt. Nhi tử, ngươi thật sự là trưởng thành a. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tức giận đâu. Lại nói. Ngươi nhìn thấy mụ mụ, không nên tới một cái vui đến phát khóc sao? Ngươi nhìn ta cũng nhịn không được khóc. Lam ca cười ha ha, vui đến phát khóc, cao hứng như vậy thời điểm, tại sao muốn khóc đâu? Hẳn là vui vẻ cười to mới là Lam Tường cùng Tương Vân cảm thấy có chút không đúng. Tương Vân giữ chặt Lam ca tay, nhi tử, ngươi không có chuyện gì chứ? Lam ca lại không trả lời, mà là nhìn về phía Lam Tường. Lão cha, 58 hào chính là ngươi đi. Ngươi mặc dù cố ý cải biến thân hình, thanh âm, thậm chí ngay cả đi đường thói quen đều sửa lại. Thế nhưng là, ánh mắt lại không lừa được ngươi. Khoảng cách gần nhìn thấy con mắt của ngươi lúc, ta đã cảm thấy rất quen thuộc. Mà lại, ngoại trừ ngươi. Lôi thành cũng không có người có khả năng đột phá đến tinh thần cấp. Ta nói đúng hay không? Lam Tường có chút lúng túng ho khan một cái. Đây là vì dựng nên ngươi tại dân chúng hình tượng. Đánh bại mạnh như vậy ta. Chẳng phải là sẽ để cho ngươi đạt được càng nhiều kính yêu. Tiếp xuống ta sẽ tuyên bố ngươi là lôi thành thành chủ người thừa kế. Ta chỉ làm quốc vương. Đây chính là lôi thành thi đấu đối với ngươi phần thưởng. Lam ca lắc đầu. Không được, ta thích tự do. Thành chủ loại chuyện này. Chính ngài giữ đi. Lam Tường cũng không miễn cưỡng. Vậy cũng được. Ngươi nguyện ý làm cái gì thì làm cái đó. Chờ ở bên ngoài chơi chán. Lôi thành chi chủ vị trí vẫn luôn sẽ cho ngươi giữ lại. Pháp Hoa, có phải là huynh đệ hay không? Lam ca ở trong lòng yên lặng kêu gọi, Pháp Hoa trọn vẹn trầm mặc mười mấy giây, mới nói, nén bi thương, là huynh đệ, liền giúp ta một lần. Lam ca thanh âm rất bình thản, nhưng ở Pháp Hoa nghe tới, lại so mưa to gió lớn còn muốn kịch liệt. Trong tiếng hoan hô, Lam ca một nhà ba người hạ đài tranh tài, đội nghi trượng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Nghênh đón vương tử của bọn hắn về nhà. Lam ca hiện tại đã hoàn toàn minh bạch. Vì cái gì đại trưởng lão trước đó không để cho hắn về vương cung. không hề nghi ngờ, đó là bởi vì cha mẹ của mình cũng sớm đã trở về a. Bọn hắn liền ở tại trong vương cung, nếu như mình trở về, từ trong dấu vết nhất định có thể nhìn ra thứ gì. Lôi thành thi đấu lâm thời cử hành, đoán chừng cũng là vì chính mình. Quán quân là vì để cho mình tại hưng phấn trạng thái dưới không trách bọn hắn lừa gạt. Ân, là như thế này, nhất định là như vậy. Lam Ca vốn chính là người thông minh. Tại từ vương cung quảng trường đi trở về vương cung trên đoạn đường này, hắn liền đã suy nghĩ minh bạch tất cả tiền căn hậu quả. Hắn biết, đại trưởng lão cùng phụ mẫu nhất định là có biện pháp nào có thể tránh họa không chết. Mặc dù không biết là phương thức gì, nhưng khẳng định tồn tại. Nói cách khác, đại trưởng lão ngay từ đầu liền biết cha mẹ mình sẽ không chết. Hắn hiện tại còn khắc sâu nhớ kỹ, mẫu thân tại lúc trước hóa thân thanh phượng hoàng cuối cùng, chiến tử, cái kia bi tráng một màn. Hắn rõ ràng hơn nhớ kỹ, khi đó chính mình là bực nào thống khổ, cỡ nào tê tâm liệt phế bi thương. Hắn đều nhớ, tiểu ca hắn không có sao chứ. Tương Vân có chút bận tâm nói với Lam Tường, sẽ không có chuyện gì đi. Hắn hẳn là chỉ là trong lúc nhất thời có chút bị kích thích. Nhưng chúng ta một nhà đoàn tụ luôn luôn chuyện tốt, cho hắn chút thời gian. Ân, cùng lắm thì ngươi đáp ứng hắn, về sau cũng đừng cho hắn ra mắt, cho thêm hắn một chút tự do. Con của ta hiện tại đã là cửu giai, hơn nữa còn cảm ngộ đến nguyên tố pháp tắc áo nghĩa. Tương lai thành tựu thập giai ở trong tầm tay. Mà một khi thành tựu thần giai, tuổi thọ của hắn liền sẽ trở nên kéo dài nhiều lắm. Muộn một chút thành thân cũng không có gì. Lam Tường an ủi thê tử. Không đúng, ta cảm thấy có chút không đúng. Tiểu tử này từ nhỏ đã không phải cái gì tốt tính cách. Đây tuyệt đối là có thù tất báo. Hắn lãnh tĩnh như vậy trầm mặc, ta cảm thấy có chút không đúng. Tương Vân mười phần khẳng định nói. Có thù tất báo, đây còn không phải là giống ngươi. Lam Tường ở trong lòng oán thầm, nhưng mặt ngoài cũng không dám nói đi ra. Không có chuyện gì, chúng ta dù sao cũng là cha mẹ của hắn. Coi như hắn có bất mãn, còn có thể làm sao? Đơn giản chính là phát tiết một chút thôi. Hắn làm gì chúng ta đều tùy theo hắn tốt. Lam Tường nắm chặt tay của vợ. Tương Vân nghĩ nghĩ. Cảm thấy cũng là đạo lý này, nàng cùng Lam Tường đều đã đột phá đến tinh thần cấp. Vô luận Lam Ca làm cái gì, bọn hắn hẳn là cũng còn khống chế được. Huống chi, nhi tử trung quy là trưởng thành, tổng sẽ không làm cái gì quá phận sự tình a. Nhi tử, ngươi là đi về nghỉ trước một chút, hay là cùng ba ba, mụ mụ nói chuyện một chút. Tương Vân sốt ruột kéo lại Lam Ca tay, cười híp mắt hỏi, Lam Ca thản nhiên nói, ta phải đi, đi, đi đâu, lúc này mới vừa nhìn thấy chúng ta, ngươi lại đi đã lâu như vậy, còn muốn đi làm gì à? Ngươi cùng đại trưởng lão nói những cái kia kiến thức chúng ta đều nghe nói, nhưng chúng ta Lam vực tình huống hiện tại đã có chỗ khác biệt, chẳng những ngươi đạt được vô song châu. Ta và cha ngươi cha cũng thừa dịp ma tộc đến lần này thời cơ hoàn thành đột phá. Ma tộc đối với ngươi vô song châu có chỗ ngấp nghé. Ngươi cũng không thể đi loạn. Sẽ có nguy hiểm. Tương Vân ân cần nói. Vừa nghĩ tới từ đại trưởng lão nơi đó nghe tới Lam Ca. Pháp Hoa đối mặt Hồng Bảo Nữ Hoàng cùng tại yêu vực gặp phải đủ loại nguy hiểm. Trong nội tâm nàng chính là từng đợt nghĩ mà sợ. Thật không muốn lại để cho nhi tử rời đi bên cạnh mình. Ta không đi lưu lại làm gì. Các ngươi đều đã trở về. Có các ngươi quản lý quốc gia. Khống chế lôi thành. Hết thảy đều sẽ rất tốt. Ta chỉ muốn bốn chỗ đi đi một chút. Nhìn xem. Chí ít. Chính ta ở bên ngoài. Chẳng phải dễ dàng bị lừa. Lưu tại nơi này. Còn không biết xảy ra chuyện gì. Tương Vân lông mày nhíu chặt. Nhi tử, cùng ba ba, mụ mụ thật đúng là sinh khí a. Ngươi yêu ta sao? Lam ca khóe miệng giật một cái. Lại tới, người yêu ta sao? Tương Vân tựa như cái tiểu nữ hài nhi giống như. Đồng đưa tay của con trai cánh tay. Yêu, Lam ca không thể nói ra trái lương tâm. Tương Vân lập tức cười. Yêu ta cũng đừng sinh khí nha. Cùng mụ mụ thật đúng là sinh khí à. Mà lại, chuyện này chúng ta lúc đầu cũng không muốn đối với ngươi giấu giếm. Vốn cho rằng đại trưởng lão chuyện xảy ra sau nói cho ngươi. Ai biết hắn, chấm ngoặc kép, mụ mụ, ngoại trừ thương các ngươi, ta vẫn yêu lên một người khác. Lam ca đột nhiên nói ra. À, ngươi có bạn gái. Tương Vân kinh ngạc nhìn hắn. Lam ca thì thào nói. Vô song có đôi, đồng sinh bản mệnh. Kim quang bắn ra, một bộ áo trắng pháp hoa cứ như vậy xuất hiện ở bên cạnh hắn. Bá phụ, bá mẫu, các ngươi tốt, pháp hoa nho nhã lễ độ hướng Lam Tường cùng Tương Vân hành lễ. Tại Lam Tường vợ chồng trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói. Lam ca khoác lên pháp hoa cánh tay. Phụ vương, mẫu hậu, đã các ngươi cũng còn tốt tốt. Cái kia Lôi Thành cũng không có gì để cho ta cần làm. Chúng ta liền đi du lịch. Thân yêu, chúng ta đi thôi. Vừa nói, hắn đem đầu tựa vào pháp hoa trên bờ vai. Thúc thúc, A-di, gặp lại. Pháp hoa biểu lộ thoáng có chút cứng ngắc. Không đợi Lam Tường cùng Tương Vân mở miệng. Quang mang lóe lên. Hai người cứ như vậy hư không tiêu thất. Lam Tường cùng Tương Vân trợn mắt hốc mồm nhìn xem nơi bọn họ biến mất. Trong lúc nhất thời, cũng không khỏi có chút giờ khóc giờ cười. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Hắn, tiểu ca nói yêu người. Không phải là, không thể nào. Tương Vân đột nhiên một phát bắt được Lam Tường. Dùng sức đung đưa cánh tay của hắn. Lam Tường cười khổ nói. Hẳn là cố ý chọc giận chúng ta. Ta liền biết tiểu tử này sẽ không dễ dàng như vậy buông tha chuyện này. Hỗn tiểu tử này, vậy mà dùng chiêu này. Tương Vân sắc mặt hơi trắng bệch. Thế nhưng là, bọn hắn thật không thể nào. Thật chỉ là khi chúng ta sao? Bọn hắn có kia cái gì lẫn nhau truyền tống năng lực? Hay là sinh mệnh cùng hưởng? Quan hệ này cũng quá mật thiết. Nếu là cùng một chỗ thời gian dài, chấm ngoặc kép, Lam Tường cũng có chút cứng họng mà nói. Cái này hẳn là sẽ không a. Ngoặc kép, ngươi cái tên này, Lam ca đẩy ra pháp hoa, đẩy hắn một cái lảo đảo. Tức giận nói, ngươi có phải hay không người? Ngươi nói ngươi là không phải người. Ta liền để ngươi giúp như thế chuyện, ngươi còn nhất định để ta làm nhà gái. Ngươi có hay không một chút xíu nhân tính? Pháp Hoa yên lặng nhìn xem hắn. Nói, ta là sắt thép trai thẳng. Ta cũng vậy, ta cũng vậy. Lam ca khí một trận phát điên. Bọn hắn lúc này đã thân ở pháp vực. Ngay tại trí tuệ chi thành. Thậm chí còn là tại trí tuệ thánh điện bên trong. Bọn hắn gạt ta. Bọn hắn lại còn sống. Bọn hắn cùng đại trưởng lão cùng một chỗ gạt ta. Không nói cho ta, để cho ta thương tâm lâu như vậy, cơ hồ đều muốn thống khổ điên rồi, bọn hắn lại dám gạt ta. Chấm ngoặc kép, Lam ca đột nhiên lên tiếng khóc lớn, kiềm chế thật lâu cảm xúc, rốt cục bạo phát, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.